Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 91, Fogelman vấn đề. Nghe xong, Chính Nghĩa, tiểu thư lời nói, mặt trời, Derek tương đương tích cực đáp lại nói, chúng ta Bạch Ngân Thành trong kho hàng nên có trưởng thành tâm linh cự long hoàn chỉnh đại não. Ta sau khi trở về xác nhận một chút lại nói cho ngài. Hắn nguyên bản còn muốn nói cho dù có trưởng thành tâm linh cự long hoàn chỉnh đại não, cũng hơn nửa tràn ngập điên cuồng, vặn vẹo tinh thần ô nhiễm, cũng thấy xem cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá về sau. Lại cảm thấy đây không phải vấn đề gì, đơn giản như vậy. Chính Nghĩa, Audrey nghe được nhãn tình sáng lên. Tối hôm qua bắt đầu sa sút tâm tình đều tươi đẹp không ít. Quả nhiên, so với cự long càng ngày càng ít bên ngoài, truyền thừa từ kỳ đệ nhị Bạch Ngân Thành càng có khả năng tồn tại tương ứng tài liệu. Ngô, chủ yếu cũng là bọn hắn không có, người xem, con đường tương đối cao danh sách phương pháp phối chế. Cho dù có tài liệu cũng không dùng được, hơn nữa còn khuyết thiếu, công tượng. Không có cách nào nhường phi phàm tài liệu biến thành cần loại kia thần kỳ vật phẩm. Có lúc, tình nguyện liền như thế tồn phóng. Audrey một thoáng nghĩ đến rất nhiều. Cười nhạt dò hỏi, nếu có, ngươi cần dùng nó trao đổi cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Mặt trời, Derek lập tức có chút ngượng ngùng. Suýt nữa đưa tay cào một cào cái ót. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất, chủ yếu nhất động lực. Liền là theo, ngu giả, tiên sinh nơi đó đổi lấy đến tạo vật chủ di vật. Nhưng hắn hoàn toàn không có chờ vật giá trị. Đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ cứ như vậy phát sầu. Mà bây giờ, hắn phiền não sau khi cấp tốc có mạch suy nghĩ. Thử hỏi một chút thủ tịch các hạ. Hắn đối tạo vật chủ di vật khẳng định cũng cảm thấy rất hứng thú. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy. Hắn xác thực cũng không biết nên nhường Chính Nghĩa, tiểu thư thanh toán cái gì. Dự định trước tiên đem chuyện khác làm rõ lại nói. Vậy ngươi trước làm xác nhận. Tốt nhất lại nhìn một thoáng có hay không trưởng thành tâm linh cự long huyết dịch. Chính Nghĩa, Audrey không có hỏi tới. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đó là mộng cảnh hành giả, ma dược phương pháp phối chế bên trong khó khăn nhất thu hoạch phụ trợ. Tài liệu, Audrey lập tức nhìn quanh một vòng, ra hiệu chính mình đã hoàn thành giao dịch. Không cần nhìn ta hiện tại mặc dù xác thực có không ít tích xúc, nhưng cũng không có gì muốn mua. Chủ yếu là lão sư còn không cho ta, lữ hành gia, ma dược, phương pháp phối chế. Học đồ, đằng trước 5 cái danh sách bên trong, ta thích nhất liền là lữ hành gia. Ta vẫn luôn hết sức hướng tới khác biệt địa phương cảnh đẹp và mỹ thực. Có thể lại bị dài dằng dặc đường xá, hoặc chen chúc hoặc đơn sơ phương tiện giao thông. Không biết có sạch sẽ hay không trên đường quán trọ nhỏ. Khẳng định sẽ cồng cành dương hành lý ngăn cản ngay tại chỗ. Chờ trở thành lữ hành gia. Này chút đều không là vấn đề. Mà thuật sư Frost suy nghĩ dần dần phát tán. Huyễn tưởng lên tương lai sinh hoạt, thẩm phán Hưu thì trầm ngâm một chút nói, các vị, giúp ta lưu ý một thoáng, trọng tài nhân, con đường danh sách 6, làm pháp quan, cùng danh sách 5. Trường giới kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế, nàng là có cơ hội tòng quân tình 9 nơi nhân, viên liên lạc nơi đó cầm tới, làm pháp quan, phương pháp phối chế. Có thể nàng tin tưởng Stafford tử tước cái chết chắc chắn tại Beckland dẫn tới một trận phong bão. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ có biến hóa. Cho nên, nàng dự định tại Tarot hội bên trên ngoài định mức làm chuẩn bị. Ngược lại tạm thời chỉ là nhường mọi người hỗ trợ lưu ý mà không phải siêu tập. Mà lại, danh sách 6 cùng danh sách 5 tại quân tình 9 nơi tuyệt đối được cho là trung tầng. Bên ngoài nhân viên tình báo muốn xin xuống tới ma dược phương pháp phối chế. Đại khái suất đến thông qua mới thẩm tra. đây không phải vị kia đối nàng hết sức hữu hảo nhân viên liên lạc có thể giúp một tay bớt đi. Tại bức thiết hy vọng đề cao danh sách, biết rõ ràng quốc vương bí mật hưu mà nói, không hề nghi ngờ không thể chỉ đem hy vọng đặt ở quân đội bên kia. Được, người treo ngược, ao giờ trước hết nhất làm ra đáp lại. Căn cứ vào đối phương thất cùng quân đội lực ảnh hưởng. Phong bạo giáo hội bên trong rất có thể nắm giữ lấy trọng tài nhân, con đường một chút ma dược. Phương pháp phối chế, dĩ nhiên, đây không phải một cái danh sách 6. Phụ trách đóng vai hải tặc thuyền trưởng có thể biết được. Chờ, người treo ngược, ở bề ngoài trở thành danh sách 5. Bị triệu hồi giáo hội hoặc là bị cắt cử càng thêm chuyện trọng yếu. Mới có cơ hội tiếp xúc. Theo sát lấy, ẩn giả, Gatlia cũng nói. Trọng tài nhân, con đường ma dược phương pháp phối chế bởi vì Roang cùng Fernibot vương thất. Quân đội quản khống cực nghiêm. Tại bên ngoài rất ít xuất hiện. Bất quá ta có khả năng thử giúp ngươi thu hoạch. Chỉ là không thể cam đoan lúc nào có thể thành công. Còn có, nếu như ngươi cần, ta có khả năng cung cấp, làm pháp quan, con đường thần kỳ vật phẩm. Nó nát bấy đoàn tụ sau liền là tương ứng tài liệu chính. Đề cập nát bấy đoàn tụ hai cái này từ đơn. Lúc, Gatlia vô ý thức nghĩ nửa xoay người. Ra hiệu, thẩm phán, tiểu thư có khả năng thỉnh, ngu giả, tiên sinh hỗ trợ. Nhưng cuối cùng vẫn khống chế được chính mình, đến mức nàng thu hoạch ma dược phương pháp phối chế biện pháp. Kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là chủ động lắng nghe, ẩn nấp hiền giả, nói mớ. Tiếp nhận hắn quán chú biết nhận ra danh sách 4, trở thành bán thần về sau, nàng năng lực chịu đựng đã là có chất biến. Bất quá, ẩn nấp hiền giả, tuyệt không phải là không có trí tuệ tồn tại. Hắn rất có thể tại nói mớ tại trong tri thức kèm theo một chút ảnh hưởng không tốt. Thậm chí trực tiếp cách không buông xuống lực lượng, ô nhiễm lắng nghe giả. Cho nên, những chuyện tương tự vẫn như cũ nguy hiểm, mà Gatlia có dũng khí đi nếm thử không phải lỗ mãng cùng tự đại. Là bởi vì nàng bản thân là Mos khổ tu hội thành viên. Là một cái tín ngưỡng, ẩn nấp hiền giả, cổ lão tổ chức. Mos khổ tu hội cao tầng bị vị này tồn tại ảnh hưởng đồng thời. Cũng dần dần lục lọi ra trọn vẹn tương đối an toàn, lắng nghe, biện pháp. Đồng dạng, ẩn nấp hiền giả, đối Mos khổ tu hội thành viên ôm lấy ác ý cũng không phải quá khoa trương. Rất ít chủ động đi ra hại. Tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ là đơn thuần điên cuồng quán thâu tri thức. Để chúng nó truy đuổi tín đồ. Đối với ẩn giả, Gatlia mà nói, chỉ cần khống chế số lần cùng tần suất, là có thể tương đối vững chắc theo ẩn nấp hiền giả, nơi đó thu hoạch tri thức. Tùy theo mà đến điểm này ảnh hưởng cùng ô nhiễm, nàng hoài nghi mỗi lần tham gia Tarot tụ hội, tiến vào khói xám phía trên quá trình kia, liền có thể tự nhiên đơn giản đưa chúng nó thanh trừ hết. Vấn đề duy nhất ở chỗ, mỗi lần thu hoạch tri thức gì là nàng không cách nào khống chế. Thuần túy xem, ẩn nấp hiền giả, ngay lúc đó tâm tình cùng ý nghĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này là một loại bị động vô phương phản kháng mật khế nghi thức. Mà Gatlia nguyện ý cung cấp món kia, làm pháp quan, con đường thần kỳ vật phẩm. Đến từ sương mù biển tối cường thợ săn Anderson. Là một khỏa cúc áo trở thành bán thần về sau, nàng có bộ phận vật phẩm đã rất khó phát huy được tác dụng. Trong đó liền bao quát viên này cúc áo. Nghe xong lời của nàng, thẩm phán Hưu không chút do dự liền đáp ứng xuống. Được rồi, chờ cầm tới, làm pháp quan, ma dược phương pháp phối chế. Ta sẽ cân nhắc mua sắm, hy vọng đến lúc đó ta đã lại thăng một cái danh sách. Có thể điều động khói xám phía trên lực lượng không nữa chỉ là tiếp cận thiên sứ cấp độ, mà là tương đương, như thế mới có thể nát bấy vật phẩm, nhường đặc tính gây dựng lại, bằng không vẫn phải phiền phức Ali Anna nữ sĩ hoặc là Will. Anxiety, ân, nếu như Ajike tiên sinh tỉnh lại, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Cũng không biết, vô ám thập tự, có thể hay không để cho vật phẩm bên trong phi phàm đặc tính phân ra. Giống như không được, nó sẽ gạt bỏ những vật phẩm kia. Căn bản không để chúng nó tới gần, trừ bỏ cái này hạn chế. Theo trên lý luận mà nói, nên có khả năng a. Về sau ta thử xem dùng khói xám lực lượng ép buộc, vô ám thập tự, cùng khác thần kỳ vật phẩm kề. Cùng một chỗ, dự thính lấy Tarot hội thành viên đối thoại lên như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Thảo luận xong, thẩm phán, tiểu thư sự tình. Còn lại thành viên tựa hồ cũng không có giao dịch nhu cầu, ngôi sao, Leonard đã bổ đủ thần kỳ vật. Phẩm nhược điểm, người treo ngược. Auser đang là thật lực, hợp pháp hóa, nỗ lực. Mặt trời, Derek chỉ muốn tạo vật chủ di vật. Mặt trăng, Emlyn cùng, ẩn giả, Gatlia thì cũng đều vừa tấn thăng không bao lâu. Tạm thời không có gì mong muốn. Trong đó, tinh chi thượng tướng, Gatlia cũng là có ý thuê một lần cái kia thập tự giá. Xem có thể hay không thanh trừ hết. Công tượng, sáp trong cơ thể còn sót lại ô nhiễm. Có thể nàng siêu tập đến Rose nhật ký đều bắt nguồn từ thần bí nữ vương. Cần đổi lấy đáp án, nhất thời cũng không bỏ ra nổi cái gì, ngu giả, tiên sinh cảm thấy hứng thú đồ vật nàng cho rằng. Về sau thử từ trên biển siêu tập khác đại đế nhật ký. Gatlia âm thầm làm ra quyết định lúc, mặt trăng, Emlyn suy tư một chút. Nhìn về phía, ma thuật sư, nói, nữ sĩ, tiếp xuống 2 tuần, ta khả năng cần thuê một lần cái kia bản du lịch bút ký. Không có vấn đề, ma thuật sư, Frost nguyên bản còn nghĩ đến dùng tiền thỉnh, mặt trăng, tiên sinh đem, thâm uyên. Xiềng xích, chờ phi phàm năng lực bù tại sách ma pháp bên trên. Lúc này tự nhiên vô cùng vui lòng. Ý vị này nàng không chỉ không cần bỏ ra tiền, còn có thể thu hoạch một bút trả thù lao. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được bồi thêm một câu. Tận lực không muốn ghi chép, trăng tròn. Nếu như, Lemon du lịch bút ký, bên trên đại bộ phận là trăng tròn, hiệu quả, nàng sẽ phi thường làm phức tạp. Mặt trăng, Emlyn gật đầu đáp ứng thời điểm. Người treo ngược, Auser phảng phất. Tại suy nghĩ chen lời nói. Huyết tộc đi săn hoa hồng học phái thành viên trọng yếu hành động sắp bắt đầu. Đúng thế, Emlyn một chút cũng không có giấu giếm. Chờ kế hoạch quyết định, ta sẽ mời mọi người hỗ trợ cung cấp ý kiến. Không có vấn đề, trước hết nhất trả lời không phải là hắn, người treo ngược, mà là yên lặng ngồi tại thanh đồng bàn dài phía dưới cùng, thế giới, Fogelman. Sparrow, hắn đối với cái này có nhất định hứng thú. Không chỉ, mặt trăng, Emlyn, còn lại thành viên dù cho ngu ngốc đến mấy, cũng có dạng này nhận biết. Theo, người treo ngược, ẩn giả, cùng, chính nghĩa, đều đáp ứng bang, mặt trăng, tiên sinh tham mưu huyết tộc kế hoạch hành. Động, Tarot hội giao dịch bộ phận kết thúc, đi vào trao đổi khâu. Thế giới, Fogelman. Sparrow hơi ngồi thẳng, nhìn về phía, ngôi sao, Leonard, giúp ta hỏi một chút vị kia là không nhìn qua khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Khinh nhờn, phiến đá, chính nghĩa, Audrey trở thành viên trong nháy mắt nắm được cái này không giống bình thường danh. Từ, bọn hắn lập tức lóe lên từng cái kinh ngạc suy nghĩ. Khối thứ hai, khinh nhờn hòn đá, ngôi sao. Tiên sinh không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhận biết một vị nào đó vậy mà nhìn qua cái kia trong truyền thuyết thần thoại trọng yếu nhất. Vật phẩm một trong, hắn ngoại trừ giáo hội thành viên, quan phương phi phàm giả cái thân phận này, còn có khác bí mật. Khó trách có thể gia nhập Tarot lại, ngôi sao, Leonard chính mình cũng giật nảy mình, không nghĩ tới Glenn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Trầm mặc mấy giây sau, hắn mới thở hắt ra nói, được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,